Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 206, phụ thân ấy vốn dĩ chưa từng giống một phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nan đã ăn dơ ca vi liền mời Lục Niệm đến, cùng nghe một chút thêm một người, thêm một hướng suy nghĩ. Huống hồ, Lục Niệm xưa nay, đi đường lạ, nàng dựa vào trực giác mà nhìn người, thường hay đoán chúng trong lúc vô tình. Giờ phút này, vừa nghe Lục Niệm mở lời, A Vi và Thẩm Lâm Dục đồng loạt nhìn sang. Điền ư, A Hi cân nhắc rồi hỏi, trong mắt người, thánh thượng hành sự thật sự giống người điên. Lục Niệm không đáp thẳng câu hỏi của A Vi, ngược lại lại hỏi Thẩm Lâm Dục. Quận vương gia, năm đó thánh thượng vì sao nhất quyết nhận định thái tử liên quan đến án Vu Cổ? Thẩm Lâm Dục trầm mặc hồi lâu, ở Thiên Bộ Lang, chuyện Vu Cổ vốn đã là điều tối kỵ, nói sai một lời, có thể rước lấy tai họa. Dù hôm nay Thẩm Lâm Dục cùng Định Tây Hầu bàn luận chuyện này, cả hai đều đã thừa nhận án Vu Cổ là một vụ án oan, nhưng những lời nói ra vẫn chỉ là kiểu. Đối phương chuẩn bị chứng cứ, lời khai rất đầy đủ. Phẩy chấm, Kim Thái Sư bị vu oan khiến cục diện thay đổi đột ngột. Phẩy chấm, người sau lưng lợi dụng cơn giận của Thánh Thượng, vi vi, song tất cả đó chỉ là lời tô vẽ che đậy của những kẻ làm quan trong triều mà thôi. Hiện giờ là lúc cần cùng nhau tìm cách, bất kỳ lời tô điểm nào cũng chẳng khác gì ném đá dưới chân mình, đi một bước là trẹo, là lật. Thẩm Lâm Dục ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói, thua quyền, người không thể chấp nhận huynh trưởng phân quyền, cho dù huynh ấy đã cố sức thu liễm. Huynh ấy là đích trưởng tử, lại có danh tiếng hiền đức, từ sớm đã được lập làm thái tử. Không chỉ cận thần Đông Cung, mà các đại thần trong triều cũng đều vô cùng kính trọng, hài lòng với vị hoàng thái tử này. Giờ đây nhìn lại mới thấy đúng là có không ít người mang dã tâm, nhưng vào thời điểm đó, không ai cho rằng nhân phẩm và năng lực của huynh ấy không gánh vác nổi trọng trách chữa quân. An Quốc Công ra tay khi huynh ấy lâm nạn, xét đến cùng cũng không phải vì năng lực huynh ấy quá mạnh. Một chữa quân xuất sắc như vậy, lại được lòng người, với một thánh thượng đang độ tráng niên khi ấy, đã trở thành mối đe dọa. Làm con dù có tốt đến đâu, hiếu thuận đến đâu, trong mắt thánh thượng vẫn là chưa đủ. Nói đến đây, Thẩm Lâm Dục nghiêng đầu liếc nhìn A Vi một cái, mới tiếp tục. Vu Cổ khởi lên, càng là Tam Điện Hạ bọn họ bảo vệ huynh ấy càng vững chắc, thái sư bọn họ điều tra càng giáo giết, thì từng bước lại càng giống những đạo bùa đòi mạng. Bất kể Vu Cổ là thật hay giả, nhưng tất cả những kẻ giữa quân vương và chữ quân mà chọn đứng về phía chữ quân đều đáng chết. A Vi nín thở, bất ngờ sao? Thật ra, không bất ngờ, chỉ là càng thêm đau lòng, tổ phụ hành tẩu triều chính mấy chục năm, chẳng lẽ không nhìn thấu lòng dạ đã lệch lạc của Vĩnh Khánh Đế sao? Ông nhìn rõ, nhưng ông vẫn lựa chọn con đường vì thái tử mà dốc sức. Một là vì đạo nghĩa và trách nhiệm trong lòng, hai là ông sớm đã biết nhà họ Kim đã đi đến đoạn cuối. Quyền cao, chức trọng, danh vọng đầy mình, trong tình thế ấy, muốn lui về ẩn giật theo dòng nước. Cũng chỉ là người thuận nước trôi, chọn con rể, chọn kẻ xuất thân địa phương, mới bước vào quan trường như Phùng Chính Bân. Chọn con dâu, chọn nhà mẹ đẻ Trọng Văn Thư mà nhẹ quan lộ như Phạm Du, không môn đăng hộ đối, chỉ có gả thấp, cưới thấp. Giống như thái tử bị phế kia, đã cố gắng hết mức để tránh sai lầm, nhưng cái hố trước mặt quá sâu, sâu đến mức không còn đường mà bước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho tổ phụ ấy chọn cách đóng cửa giữ mình trong vụ án Vu Cổ, cũng sẽ vẫn có người chờ đợi lần tiêu diệt tiếp theo đối với nhà họ Kim. Đang mải suy nghĩ, một bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng. Là Lục Niệm, Lục Niệm hướng nàng nhướng cằm, ra hiệu muốn uống trà. A Vi hồ thần, liền cầm ấm rót thêm cho nàng một chén. Thấy A Vi không còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Lục Niệm mới tiếp tục hỏi Thẩm Lâm Dục. Vậy hiện nay thì sao? Hiện tại thánh thượng có thể chấp nhận việc phân quyền không? Thẩm Lâm Dục vẫn đáp rất chậm rãi. Hắn hồi tưởng lại những năm gần đây cùng Vĩnh Khánh Đế tiếp xúc, thái độ và phản ứng của thánh thượng trong các việc lớn nhỏ triều chính. Cuối cùng, hắn mới thận trọng đưa ra kết luận. Ta cho rằng, thánh thượng vẫn không thể chấp nhận. Lục Niệm buông hai tay, thở dài. Đó, đáp án rõ ràng rồi đấy thôi. Thẩm Lâm Dục hượng lại, theo phản xạ liền nhìn sang A Vi. Trên gương mặt A Vi cũng hiện lên một tia nghi hoặc, hai người trao đổi ánh mắt, chờ Lục Niệm giải thích. Lục Niệm mỉm cười, Thánh thượng năm đó mượn vụ án vu cổ, đè ép một thái tử đang dần tỏa sáng. Sau vụ án ấy, bao nhiêu công hầu, trọng thần trong kinh thành hoặc là chết, hoặc là tàn, kẻ còn sống thì kẻ thật lòng quy thuận, kẻ thì co đầu rút cổ làm rùa rút cổ. Người khác thì không nói, riêng cha ta chính là một con rùa như thế. 10 năm rồi, mạnh yếu phân rõ, những hoàng tử ngày trước núp sau lưng người khác bày mưu tính kế, giờ đã không cam lòng làm kẻ ẩn mình nữa. Trong mắt thánh thượng, ngũ hoàng tử có lẽ chính là một Lý Nhung thứ hai, ngoài thái tử bị phế ra, hắn là người đứng đầu các hoàng tử. Dạo gần đây còn che che giấu giấu, chứ vài năm nữa là lộ nanh vuốt thôi. Ngay lúc này, vương gia đứng ra chỉ đích danh ngũ hoàng tử, thánh thượng giữ lại làm gì? Dùng ngài để đè ngũ hoàng tử xuống, thái tử bị phế còn đang ở Thư Hoa Cung, vương gia lo trước lo sau, không dám bước quá xa, vậy thánh thượng có thể kê gối cao ngủ thêm vài năm. Dù ngài thực sự bước xa, muốn cách chức ngài cũng chẳng phải chuyện gì khó. Điểm này, Thẩm Lâm Dục không thể phản bác, cách làm của hắn luôn thiên lệch, mũi dao sắc bén, chỉ tùy thuộc vào việc Vĩnh Khánh Đế có muốn thu lại thanh đao này hay không. Chỉ là, Thẩm Lâm Dục trầm ngâm nói, hoàng quyền sớm muộn cũng sẽ thay thế, tuy thánh thượng hiện vẫn còn khỏe mạnh, nhưng tuổi tác đã chẳng còn như 10 năm trước. Thì sao chứ, Lục Niệm hỏi ngược lại, ngài nói người không sinh thêm con được nữa, hay là không thể lên triều sớm được nữa? Ngài nói ông ta hiện còn biết tô vẽ cái vẻ, không thiết quyền lực, vậy chờ đến lúc 70, 80 thì sao? Lục Niệm nói đoạn, bỗng bật cười khẽ, nàng đã thấy quá nhiều những kẻ già mà chẳng kính, những lão bất tử, có người tuổi già, lòng cũng rộng mở, đến cuối đời thì buông bỏ, cái gì cũng coi nhẹ. Nhưng cũng có những kẻ, tính toán từng ly từng tí suốt mấy chục năm trời. Thà để đồ trong tay mục nát trong kho, cũng không chịu. Bố thí, cho lớp con cháu, họ từng khổ, từng chịu thiệt, giờ mà không bắt con cháu nếm chịu gấp bội, thì trong lòng họ sẽ chẳng thấy thỏa mãn. Ngài nói đông, ông ta liền nghĩ tây. Ngài nói thánh thượng già rồi, nên để thái tử giám quốc, ông ta liền gọi thái tử đến, mắng cho từ đầu đến chân. Vương gia nghe thấy có thấy không thể tưởng tượng không, cảm thấy cho dù già rồi, ông ta cũng chẳng thể hồ đồ tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một kẻ xem quyền lực như mạng sống, thì không gì là không thể. Chưa tới lúc chết, ông ta sẽ không buông quyền. Thẩm Lâm Dục nghe vậy, lòng dậy lên muôn phần phức tạp. Không phải hắn không tin lời Lục phu nhân, mà là thiên hạ, hoàng quyền, không giống như việc trong một nhà, một phòng. Ý phu nhân là, Thẩm Lâm Dục hỏi, năm xưa mượn vu cổ làm dao, nay mượn ta làm dao, sau này còn có những con dao khác. Dùng xong một cái thì vứt, cho đến khi thánh thượng không còn sức cầm dao nữa. Đúng vậy, dù sao thì sao nữa, ông ta vẫn còn, con nối già, cơ mà. Lục Niệm nhún vai. Không sinh thêm được nữa, chẳng phải vẫn còn thái tử bị phế và con của thái tử đó sao? Ngay giây khắc đó, một ý niệm lướt qua đầu Thẩm Lâm Dục, khiến hắn thót tim đến nghẹn thở. Hắn không muốn tin vào suy đoán kia của mình, nên lập tức nói nhanh, như muốn dập tắt cái suy nghĩ. Loạn bậy, ấy, không nói đến Khắc Nhi chưa từng tiếp xúc triều chính. Tới lúc đó, đại ca cũng đã rời xa triều đình nhiều năm, làm sao có thể đứng vững trong cuộc thay ngôi? Làm sao khiến thiên hạ ổn định, giang sơn này, liên quan gì đến ông ta? Lục Niệm cắt lời Thẩm Lâm Dục, sắc mặt bình thản, nhưng lời nói lại lạnh lùng vô cùng. Nàng chính là con dao ấy, xé toạc lớp mọc ngà bên ngoài, để lộ lớp mục nát bên trong. Ông ta yêu là quyền lực, không phải thiên hạ. Ông ta yêu bản thân, không phải con cái, càng không phải bách tính. Vương gia, ngài còn nhìn ra được An Quốc Công là loại người. Phủ mất rồi thì chẳng thèm quan tâm sống chết của con cháu, sao lại không thể nghĩ thánh thượng cũng là một kẻ điên như thế? An Quốc Công nhìn thấu, bởi vì ông ta và thánh thượng là cùng một loại người, suy nghĩ giống hệt nhau. Còn ta nhìn ra được, là vì ta điên, ta quá hiểu trong đầu những kẻ điên chứa toàn những thứ kỳ quặc gì. Kẻ điên chỉ theo đuổi điều mình muốn, bất kể cái giá phải trả. Hậu quả ra sao, ai quan tâm, giống như Lục Niệm. Nàng muốn báo thù cho con gái, nên chưa bao giờ để tâm tới chuyện sống chết của mình. Nàng trở về để báo thù cho mẫu thân, cũng chẳng bận lòng người đời sẽ nhìn nàng ra sao, nhìn người cha đã già còn đón. Ngoại thất, Và con riêng vào phủ ra sao, lại càng không bận tâm nếu chuyện xảy ra không ổn, thì chẳng những Tằng thị xong đời, mà ngay cả phủ Định Tây Hầu cũng sẽ lụi bại. Kẻ điên có nguyên tắc riêng của mình, chỉ nhìn hiện tại, không nhìn hậu quả. Biết tính toán được mất, cân nhắc lợi hại, thì chưa đủ điên. Cổ họng Thẩm Lâm Dục khẽ động, trong lòng có một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở, Lục phu nhân nói đúng. Chỉ như vậy mới có thể lý giải vì sao hắn nhằm thẳng vào Ngũ hoàng tử mà Vĩnh Khánh đế chỉ mắng vài câu rồi thôi, hoàn toàn không ngăn cản. Rõ ràng là vụ Vu Cổ, thứ đại kỵ nhất mà hắn dám đụng vào, cũng chẳng bị gì. Ta sẽ suy nghĩ kỹ về những lời phu nhân nói. Hồi lâu sau, Thẩm Lâm Dục mới lên tiếng. Lục Niệm cong môi cười, nụ cười lười nhác mà tùy ý. A Vi tiễn Thẩm Lâm Dục ra ngoài. Trời bên ngoài đã tối mịt, đứng ở sân có thể nghe thấy âm thanh trong tiền đường đang dọn dẹp đóng cửa. A Vi mở cánh cửa sau, ánh sáng mờ vàng của lồng đèn treo trên cửa hắt lên mặt Thẩm Lâm Dục. Trong sự đan xen của sáng và tối, ngũ quan tuấn tú của hắn càng thêm rõ nét, lại thoáng lộ ra chút u uất. Vương gia, A Vi khẽ hỏi, ngài sẽ không thực sự cho rằng Thánh Thượng vô cùng yêu thương ngài đấy chứ? Sao có thể? Thẩm Lâm Dục nhớn mày, rồi bỗng nhiên bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi cô nương, ta đã qua cái tuổi vì phụ mẫu không yêu mình mà đau lòng rồi. Huống hồ, ta cũng không ngu ngốc đến mức coi ông ta là phụ thân. Việc xuất tự đã giải quyết khốn cảnh của hắn, nhưng bản thân chuyện đó vốn dĩ chẳng phải vì thương yêu. Phụ mẫu trong lòng Thẩm Lâm Dục chỉ có trưởng công chúa và phò mã. Trong mắt Vĩnh Khánh đế, Thẩm Lâm Dục chẳng qua là một công cụ để an trí phần phụ ái, thừa mứa, là sự tự thỏa mãn của bản thân. Từ khi còn nhỏ, Thẩm Lâm Dục đã nhìn thấu, nghĩ thông suốt rồi, nên giờ nghe Lục Niệm một đao xé toạc lớp vỏ ngoài đầy hoa lệ kia, cũng không khiến tâm trạng hắn dao động gì. Ta chỉ là, Thẩm Lâm Dục lựa lời, trước nay ta vẫn cho rằng, với kẻ yêu quyền lực như ông ta, đối với giang sơn xã tắc chí ít cũng phải có đôi chút truy cầu. Điều này, e là ta đã nhìn sai ông ta rồi. Ông ta quả thật ái dân như tử, đối xử với con trai thế nào, thì đối với bách tính và giang sơn cũng y như vậy. Lời vừa dứt, gió đêm lạnh lẽo ùa tới, gió lùa qua hành lang thổi phần phật, tóc mai trước trán A Vi cũng bị thổi tung, bay loạn thành từng sợi. Thẩm Lâm Dục thu vào đáy mắt cảnh ấy, nói, gió lớn, A Vi cô nương đừng tiễn nữa, đừng để nhiễm lạnh giống tiểu nan. A Vi khẽ gật đầu, cánh cửa sau khép lại, A Vi khẽ thở dài, rồi xoay người đi tìm Lục Niệm. Lục Niệm đang ngáp, thân thể mỏi mệt nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Vương gia nói gì thế? A Vi kể lại, Lục Niệm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một bên là đại ca mà ngài ấy quý trọng, một bên là phụ thân thân sinh. Nhưng ta nhìn ngài ấy, không giống cái tên A Tuấn ngu ngốc, không phân biệt được nặng nhẹ đâu. Dù sao thì cách phụ thân kia, xưa nay cũng chưa từng giống một phụ thân. Dành cho Thẩm Lâm Dục là vậy, mà đối với các hoàng tử khác cũng chẳng khác gì. A Vi nghe thế, cười cũng không được, không cười cũng không xong. Lục Niệm lại nói, ta nói vậy là muốn tốt cho ngài ấy thôi. Chẳng lẽ lật lại án Vu Cổ, rồi còn trông mong thánh thượng với thái tử bị phế cha con ôm nhau khóc, nguyền rủa đám tiểu nhân hãm hại họ sao? Nghe vậy, A Vi nhớ lại thái độ và ngự khí của vương gia lúc trước khi nhắc tới Vĩnh Khánh đế và thái tử bị phế, khẽ đáp. Vương gia không ngây thơ đến thế, nhưng trong kinh thành này, luôn có người vừa ngây thơ lại vừa ôm hy vọng may mắn. Phu nhân Văn Thọ Bá chính là một trong số đó. Bà ta lúc đầu cũng hơi lo lắng chuyện khai quan nghiệm thi ở phủ Kính Văn Bá, thấy bộ khoái và pháp y không đưa ra kết luận gì ngay tại chỗ, liền thả lòng. Cho đến hôm nay, đột nhiên nghe nói phủ Kính Văn Bá không cam lòng, đang rầm rộ tìm người nhà của vị hôn thê thứ hai, chuẩn bị khai quan lần nữa, tìm thêm chứng cứ phủ. Một cục nghẹn chặn trong ngực phu nhân Văn Thọ Bá, không nhịn được nữa, lại chạy tới phủ Ngũ hoàng tử. Người rốt cuộc sợ cái gì? Ứng Linh hỏi bà ta, cho dù chứng minh được cái chết kia có điểm bất thường, chẳng lẽ có thể đổ lên đầu phủ Văn Thọ Bá sao? Phu nhân Văn Thọ Bá nóng này, không thì họ nghi ai chứ? Chỉ nghi ngờ thôi mà có hiệu lực, thì chẳng phải Thuận Thiên Phủ muốn bắt ai là bắt à? Ứng Linh phản bác. Ta thấy là người đang tự loạn trận tuyến. Phu nhân Văn Thọ Bá ôm ngực, Thuận Thiên Phủ thì không dám, nhưng Trấn Phủ Ti thì dám. tìm một cái cớ vớ vẩn, nói muốn tịch thu gia sản là làm liền. Vậy ta khuyên người, thay vì lo lắng về mấy chuyện năm xưa, chi bằng xem phủ Văn Thọ Bá bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cái cớ vớ vẩn ấy. Ứng Linh giọng lạnh tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con nhóc này sao mà không biết mềm mỏng nhún nhường gì hết vậy? Phu nhân Văn Thọ Bá xoay vòng mấy câu, phát hiện nữ nhi nói chuyện chẳng cùng ngôn ngữ với mình, vội sốt ruột tuôn ra một tràng. Chúng ta dù sao cũng là nhạc phụ của Ngũ Điện Hạ. Trấn phủ ti mà động tới chúng ta, chẳng khác nào xé mặt với Ngũ Điện Hạ. Chưa nói tới việc thái tử bị phế trong Thư Hoa Cung có nhân cơ hội trở lại hay không, nhưng bên ngoài có nhiều hoàng tử như vậy, vốn dĩ ngũ hoàng tử chiếm ưu thế là con trưởng, giờ lại để mất đi sự hậu thuẫn của chúng ta. Mấy vị công hầu còn đang do dự chưa rõ lập trường, nhìn thấy Ngũ Điện Hạ bị quận vương ép đến không ngóc đầu lên được, thì ai còn dám đặt cược vào chỗ này. Cứ thế tiếp tục, đối với Ngũ Điện Hạ chẳng có chút lợi nào. Người khuyên Ngũ Điện Hạ một câu, có lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn lên. Sao lại để thằng đệ đã xuất tự kia kêu gào lấn lướt như vậy được chứ? Ứng Linh đảo mắt trắng dã, Điện Hạ vốn muốn lôi kéo quan hệ, phu nhân Văn Thọ Bá liền cao giọng cắt ngang. Điện Hạ thì có lòng, quận vương kia lại chẳng thèm nể tình. Vậy phải làm sao? Lửa giận trong lòng Ứng Linh bốc lên ngùn ngụt, nên Điện Hạ nhà chúng ta liền chủ động xé rách mặt. Đánh chó cũng phải ngó chủ, giờ người đang chống lưng cho quận vương là thánh thượng đấy. Bây giờ được sủng, được chiều, muốn trấn ai thì trấn, muốn tịch ai thì tịch. Mấy năm nữa ta còn không dám tưởng tượng. Cách chương.